Khóe miệng hắn nhếch lên, nở ý cười miễn cưỡng, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này điện thoại Mễ Loan kêu lên, cô móc điện thoại từ trong túi áo ngủ ra, đặt lên tai, khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net